xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, hương bánh trái thương dễ nam. Thương dễ nam, chuyện này đối Gia Ngư tới nói không phải cái gì đại sự nhi. Nàng khai điều kiện càng tốt, lại cùng Thương dễ nam là hợp tác giả, cũng không tin thuyết phục không được người khác, cho nên thực mau đem chuyện này phóng một bên. Nàng tinh lực trừ bỏ gây dựng sự nghiệp, cũng vẫn là muốn đặt ở học tập mặt trên, mướn Lý Khải Lệ đương chính mình trợ lý. Quả nhiên vẫn là có chỗ lợi. Thật sự đi học hôm nay, Lý Khải Lệ liền giới thiệu Gia Ngư cùng chuyên nghiệp người Hoa bằng hữu cùng Gia Ngư nhận thức, có những người này cung cấp tin tức, cho nên Gia Ngư thực mau liền hiểu biết các khoa giáo thụ tính nết cùng yêu thích, này vốn dĩ cùng Gia Ngư cũng không có gì liên hệ, bởi vì nàng chính là cái trao đổi sinh, nhưng là nếu tới tên này giáo, tự nhiên có thể học thêm chút đồ vật. Liền tận lực nhiều học, không hiểu nan đề, chạy nhanh vấn đề, trừ cái này ra, Gia Ngư còn cùng chính mình lớp học cùng nhau lại đây đương trao đổi sinh đồng học cũng chạm. Chán, nàng là trước tiên lại đây, hai vị này là gần nhất mới vội vàng thời gian lại đây, lúc này mới tới đâu. Liền thấy Gia Ngư ở bên này đều hỗn chín, cá tổng. Ngươi như thế nào cùng nhân gia nhận thức nhanh như vậy a? Gia Ngư nói, cũng là mới nhận thức, nếu ra tới, tự nhiên muốn dũng cảm cùng bên ngoài đồng học tiếp xúc, hai vị cuốn vương lay một chút chính mình. Tóc, từ nhỏ cuốn đến đại học bá, ở học tập phương diện xác thật rất lợi hại, nhưng là xã giao phương diện vẫn là có chút khiếm khuyết. So với giao bằng hữu, càng thích gõ cốt, Gia Ngư cũng liền không miễn cưỡng hai người. Tìm được trụ địa phương sao? Hai người gật đầu, đều là nam hài tử, cho nên cùng nhau hợp thuê một gian phòng ở. Hoàn cảnh kém một chút nhi, nhưng là tốt xấu có thể tỉnh điểm nhi tiền. Hai người kỳ thật trong nhà hoàn cảnh đều không kém. Trung sản gia đình, nhưng là nước ngoài tiêu dùng thật sự quá lớn. Ăn uống trụ đều quý, dù sao cũng là ra tới học tập, không phải hưởng thụ. Tự nhiên cũng là có thể tỉnh liên tỉnh. Nói lên lần này ra tới vẫn là dựa cá tóm lại trước phát sóng trực tiếp tiền lương đâu. Gia Ngư nói, có gì khó khăn liền cùng ta nói. Ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu. Ta gần nhất ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp. Nhưng là cũng không thích hợp các ngươi. Rốt cuộc ta liền này mấy tháng ở bên ngoài học tập. Này chân quý thời gian. Vẫn là dùng để học tập đi, làm công sự tình không nóng nảy, có Gia Ngư lời này. Hai cái cuốn vương giả trong lòng liền kiên định, đều là lần đầu tiên tới nước ngoài đương trao đổi sinh. Dị quốc tha hương, xác thật có chút không yên ổn, hiện giờ có Gia Ngư vị này cùng lớp đồng học đương hậu thuẫn. Cảm giác lập tức liền có cảm giác an toàn, Gia Ngư cũng là hiểu bọn họ bàng hoàng. Nàng cũng có chút nhi không thích ứng, rốt cuộc ngẩng đầu vừa thấy, toàn ban thật là gì màu da màu tóc người đều có. Hết thảy đều thực xa lạ, cũng chính là mấy năm nay đánh hạ cơ sở kinh tế. Làm nàng có tự tin, tiền không phải vạn năng, nhưng là có đôi khi xác thật có thể cho người bảo trì cảm giác an toàn, chính thức bắt đầu đi học. Gia Ngư phát hiện trong ngoài nước giáo dục hình thức là có chút bất đồng. Nhưng là học sinh đồng dạng thực cuốn, làm trao đổi sinh. Nàng tự nhiên so bản địa học sinh muốn tự do rất nhiều. Cũng không có như vậy đại tốt nghiệp áp lực. Gia Ngư liền có cũng đủ tinh lực tới quan sát bên người này đó học sinh. Những người này cũng không có trên mạng nói như vậy. Không có việc gì liền đi khai party. Đại gia vẫn như cũ hướng thư viện chạy. Vẫn như cũ có làm không xong đầu đề. Gia Ngư cảm giác giống như là thần bí khăn che mặt bị vạch trần. Giống nhau, đại gia nguyên lai đều giống nhau. Không có gì người có thể nhẹ nhàng là có thể trở thành thế giới cấp tinh anh. Mặc kệ người nào loại. Ở tri thức trước mặt đều là giống nhau. Không cuốn liền nhất định phải lạc hậu. Buổi tối. Gia Ngư cũng ôm toàn ngoại văn bản giáo tài, không ngừng tra tìm tư liệu, làm lão sư an bài đầu đề. Nàng tuy rằng ngôn ngữ quan là qua, chính là tổng vẫn là muốn so bản địa học sinh càng nỗ lực mới có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn. Mỗi ngày đi học trước, đều phải trước tiên đem sách giáo khoa đọc thấu mới được. Cũng không thể chờ đi học thời điểm lại đi phiên ngoại ngữ từ điển, Tôn Yến Ni đi tới phiên phiên. Cũng chỉ có thể cái biết cái không. Nàng tuy rằng ngoại ngữ khẩu ngữ không tồi, nhưng là loại này chuyên nghiệp thư tịch vẫn là không được. Nhìn nhìn lại Ngư Bảo mang phòng lam, quang mắt kính, chuyên chú học tập bộ dáng, nàng trong lòng lại dâng lên kiêu ngạo. Nàng khuê nữ trong đầu tác đều là tri thức, chờ Gia Ngư học xong rồi, Tôn Yến Ni mới hỏi nàng ở trường học học tập như thế nào. Gia Ngư gỡ xuống mắt kính, cùng một ít người hoa đồng học chơi đến tương đối gần, ngoại tịch bằng hữu còn chưa thế nào tiếp xúc. Đại gia kỳ thật đều rất bận, hơn nữa đều có chính mình vòng. Tôn Yến Ni nói, kia không cần sốt ruột, có bằng hữu là được. Ở bên ngoài tới chủ yếu là nhiều kiến thức kiến thức, cũng chưa nói cần thiết muốn giao nhiều ít bằng hữu. Gia Ngư nói, mụ mụ, ra tới một chuyến thật sự xác thật kiến thức đến rất nhiều đồ vật. Mọi người đều thực đua. Trước kia tổng nói ngoại quốc giáo dục thực nhẹ nhàng, kỳ thật cũng không có. Mặc kệ là cái gì quốc tịch đồng học đều thực cuốn, Tôn Yến Ni nói. Chúng ta Ngư Bảo cũng thực nỗ lực, không thể so người khác kém. Gia Ngư cười nói, ta nhưng bất hòa đại gia so chuyên nghiệp, áp lực quá lớn. Ta tính toán phát huy sở trường, ta còn là thích làm buôn bán, về sau đem lợi hại nhân tài đều mời chào lại đây cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nói lên gây dựng sự nghiệp, Tôn Yến Ni cũng đem này công ty thủ tục xử lý chuyện này cùng Gia Ngư nói, dù sao cũng là ở chỗ này, thuộc về ngoại tịch, cho nên gây dựng sự nghiệp thủ tục xử lý muốn phiền toái một ít, còn phải một vòng mới được. Gia Ngư nói, không nóng nảy, lão thương bên kia còn ở chiêu mộ nhân tài đâu. Tôn Yến Ni nói, nhưng thật ra chung cư lâu tìm được rồi, muốn mua tới nhưng không tiện nghi, ngươi có thời gian đi qua nhìn xem, ta và ngươi ba ba thương lượng một chút, hắn đến lúc đó lại đây làm chuyện này tình. Gia Ngư kéo mụ mụ tay, cảm ơn mụ mụ. Hẳn là, Tôn Yến Ni sờ sờ hài tử đầu. Nàng cùng Lâm Hướng Bắc nói chuyện này lúc sau, Lâm Hướng Bắc cũng cảm thấy có thể lộng loại này giá thấp phòng ở chiếu cố một chút lưu học sinh, không nói về sau có thể vì công ty tiếp xúc càng nhiều nhân tài, liền nghĩ về sau nếu là nơi này có thật sự gây dựng sự nghiệp thành công, về sau dựa vào một chút tình cảm, tốt xấu cũng là cho Ngư Bảo một phần thiện duyên. Nhà mình gây dựng sự nghiệp lúc đầu có thể nói là có quan hệ có phương pháp, cũng thật đi ra lúc sau đó là thật sự không gì nhân mạch, này đó đều yêu cầu chính mình đi một lần nữa thành lập, một vòng thời gian thực mau qua đi. Gia Ngư cũng hoàn toàn thích ứng nước ngoài đại học sinh hoạt, ngoại ngữ dạy học cũng hoàn toàn thích ứng, này hết thảy thích ứng lúc sau, Gia Ngư liền cảm thấy khoa chính quy giai đoạn chương trình học xác thật rất đơn giản a, mỗi ngày cũng liền kia mấy tiết khóa, còn lại thời gian toàn dựa tự giác. Nghỉ hôm nay, Gia Ngư liền chuẩn bị đi thung lũng Silicon nhìn xem, thuận tiện mang Lý Khải Lệ đi công ty nhìn xem, miễn cho rằng nàng họa bánh nướng lớn đâu, nàng bên này còn chưa có đi đâu. Điện thoại liền vang lên, điện thoại bên kia là một đạo tuổi trẻ thanh âm, thực lễ phép dò hỏi Gia Ngư tên. Gia Ngư nói, ta kêu Lục Chính Tắc, là ZNZ khoa học kỹ thuật người phụ trách, ta tưởng về Thương Dễ Nam sự tình cùng ngươi nói chuyện, phương tiện thấy cái mặt sao? Gia Ngư vừa nghe liền nhớ tới Thương Dễ Nam cái kia chuyện này, Gia Ngư sớm đã có chuẩn bị, lúc này cũng không hoảng hốt. Đương nhiên phương tiện, là đi ngươi công ty, vẫn là đi ta công ty? chúng ta ở bên ngoài nói đi. Đối phương để lại một cái quán cà phê tên Gia Ngư, vừa nghe chính là phía trước cùng Thương Dễ Nam cùng nhau uống cà phê địa phương, treo điện thoại lúc sau. Gia Ngư liền lập tức cấp Thương Dễ Nam gọi điện thoại. Thương Dễ Nam nói, thật tìm ngươi, ai? Gia Ngư nói, cũng hảo, vừa lúc ta bên này sự tình cũng giải quyết, cũng có thời gian đi qua nói chuyện. Nói lên người này còn tính minh bạch, biết khai giảng không quấy rầy người, hắn cũng khai giảng đâu. Thương Dễ Nam nói, Gia Ngư nói, hắn cũng là tư đại học sinh sao? Đúng vậy, cũng là phần mềm công trình. Chúng ta là một cái đạo sư đâu, bằng không ta cũng không đến mức như vậy ngượng ngùng. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy a, Gia Ngư, ngoặc kép, gặp mặt hôm nay, Gia Ngư vẫn là đem Lý Khải Lệ mang lên, đi trước một chuyến công ty. Thương Dễ Nam cũng chỉ mua mấy chương bàn làm việc mà thôi, gì cũng không có, đến nỗi nhân tài cũng không tới vị. Dựa theo Thương Dễ Nam nói, ta công ty văn kiện cũng chưa xuống dưới, lúc này khẳng định đào không được người. Nhìn này trống rỗng văn phòng, Lý Khải Lệ ngây ngẩn cả người. Gia Ngư nói, một chương giấy trắng mới hảo vẽ tranh. Khải Lệ, ngươi cảm thấy đâu? Lý Khải Lệ cũng liền kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt, thực mau liền phản ứng lại đây. Không sai a, trống rỗng mới hảo, không ai cùng nàng cạnh tranh, về sau lại đến đều phải xếp hạng nàng phía sau, ta thời gian rất nhiều. Nếu ngươi tín nhiệm ta, làm công đồ dùng ta có thể đi trang bị, ta còn sẽ tài vụ và kế toán, giấy chứng nhận cũng khảo, làm cao giáo tài tử, nhất không thiếu chính là các loại giấy chứng nhận. Gia Ngư cười nói, Khải Lệ, có ngươi hỗ trợ, ta thật sự thực yên tâm. Hành, này đó đều giao cho ngươi. Thương Dễ Nam cũng là đại đại thở ra một hơi, vẫn là cá tổng hội bắt lính. A, cuối cùng là có người chia sẻ công tác, vì thế Lý Khải Lệ liền lưu lại cùng Thương Dễ Nam cùng nhau thương lượng muốn trang bị cái gì làm công thiết bị. Gia Ngư tác đi phó ước, lúc này cuối tuần, quán cà phê người lại không nhiều lắm, thung lũng Silicon bên này cũng là đặc biệt cuốn. Gia Ngư đi vào, ngắm một vòng, không xác định là ai, vì thế gọi điện thoại. Dựa cửa sổ vị trí di động vang lên, Gia Ngư nghe tiếng liền xem qua đi, bên cửa sổ ngồi một cái đeo mắt kính người, đang từ laptop thượng ngẩng đầu lên, cầm di động nhìn một vòng. Gia Ngư lập tức vẫy tay, đối phương đứng lên, làm ra một cái thỉnh tư thái. Gia Ngư đi qua, ly gần phát hiện đối phương quả nhiên thực tuổi trẻ, đồng dạng là làm kỹ thuật, nhìn so lão Thương muốn tuổi trẻ, không giống lão Thương, luôn là ngủ không đủ bộ dáng. Nàng cười duỗi tay, ngươi hảo, xin hỏi là Lục Chính Tắc tiên sinh sao? Ta là cá lớn khoa học kỹ thuật Lâm Gia Ngư, nghe lão Thương nói ngươi là người Hoa, ta cũng liền cùng ngươi giảng tiếng Hoa. Lục Chính Tắc nhìn đến Gia Ngư như vậy tuổi trẻ, nhưng thật ra cũng không có kinh ngạc. Sớm tại tới gặp mặt phía trước, hắn liền hiểu biết qua, đối với như vậy đối thủ cạnh tranh, hắn là tôn trọng, tự nhiên cũng không dám coi thường. Hắn cũng duỗi tay nắm lấy Gia Ngư tay, ngươi hảo, Lâm Gia Ngư nữ sĩ, ta là ZNZ khoa học kỹ thuật Lục Chính Tắc, còn hảo. Đối phương tiếng Hoa nói thực chính tông, Gia Ngư cũng liền có thể yên tâm giao lưu. Gia Ngư cà phê vừa lên tới, không đợi đối phương mở miệng, Gia Ngư liền trước lên tiếng, ngươi cùng lão Thương là đồng học, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Lão Thương chuyện này ta cũng biết có chút đột nhiên, nhưng là ta cùng lão Thương xác thật cũng là ở quốc nội chính là hợp tác giả, chúng ta cùng nhau khai công ty, lần này khai công ty cũng là phải vì quốc nội công ty phục vụ, cho nên lão Thương cái này lão bản không thể vắng họp. Ngươi cũng là đương lão bản, ngươi nói nếu lão bản vắng họp, cái này hạng mục còn như thế nào làm? Lục Chính Tắc tháo xuống mắt kính, ánh mắt bình tĩnh nhìn Gia Ngư, hắn kỹ thuật đối ta đoàn đội đồng dạng quan trọng. Ta cũng có thể cấp cổ phần cho hắn, Gia Ngư. Ngoặc kép, Thương Dễ Nam lại là như vậy được hoan nghênh, bất quá cũng là Thương Dễ Nam kia kỹ thuật, thế nhưng có thể khởi động ca lớn phát sóng trực tiếp phần mềm nhu cầu. Kia xác thật không giống bình thường, nàng đây là ngay từ đầu khởi điểm quá cao, cho nên liền không để trong lòng, kia Gia Ngư khẳng định càng không thể buông tay. Nàng thậm chí còn có chút may mắn chính mình tới nơi này lúc sau gây dựng sự nghiệp. Sớm một chút phát hiện vấn đề này, bằng không thời gian dài, lão Thương thật sự có khả năng đi ăn máng khác. Chúng ta công ty ngươi có thể hiểu biết một chút, công ty phát triển hiện tại phi thường hào, tiền cảnh khả quan, mà chúng ta kỹ thuật cũng thực ỷ lại lão Thương. Cho nên Lục tiên sinh, ngươi là lý giải, ta cùng lão Thương là hợp lại cùng có lợi. Phần lưỡng bại câu thương, Lục Chính Tắc yên lặng đem chính mình công ty tư liệu đem ra, Gia Ngư. Hiện giờ cũng là người trong nghề viên, kia một đống rậm rạp tư liệu, nàng cũng xem hiểu, vì thế tiếp nhận tới nhìn nhìn, đây là một phần trước mắt Lục Chính thì tại làm. Hạng mục, mặt trên tự nhiên không có gì kỹ thuật tư liệu, đều là một ít hạng mục quy hoạch, Lục Chính Tắc công ty là làm trò chơi khai phá. Lấy máy tính đối chiến trò chơi là chủ, trước mắt khai phá trò chơi này thiết kế còn rất đại, mấy năm nay máy tính đối chiến trò chơi xác thật kiếm tiền, Lục Chính Tắc nói, chúng ta cái này hạng mục nếu làm thành, tiền lời cũng sẽ không tiểu, hắn đối cái này hạng mục cũng rất quan trọng, hậu kỳ chúng ta trò chơi này còn đem chuyển hóa vì tay du. Chúng ta đã cùng các bàn tay to cơ xưởng lấy được liên hệ. Tương lai phát triển, ta cũng thực xem trọng, tay du. Gia Ngư trong đầu nghĩ tới tương lai thực lưu hành một khoản đối chiến trò chơi, kia khoản trò chơi. Còn cần đã nhiều năm mới có thể ra tới đâu, hiện tại tay du nhưng thật ra không lưu hành. Bất quá hiện tại có cảm ứng di động, nếu có thể xuất hiện này một khoản đối chiến trò chơi. Không biết hiệu quả như thế nào, đương nhiên, trò chơi không phải nói làm là có thể làm thành công, Gia Ngư nói. Lục tiên sinh, sản phẩm là yêu cầu làm ra tới mới có hiệu quả. Các ngươi cái này rốt cuộc vẫn là không có hoàn thành hạng mục, Lục Chính Tắc nghĩ nghĩ. Lại lấy ra chính mình lý lịch biểu, Gia Ngư vừa thấy. Thế mới biết đối phương nơi nào tới gây dựng sự nghiệp tư bản. Hợp lại nhân gia đã sớm tham dự trên thị trường đại hình trò chơi thiết kế cùng khai phá công tác, đây là có kỹ thuật đại tài A, lại ngẫm. Lại vừa mới đối phương nói cùng di động xưởng cũng có liên hệ. Này thuyết minh nhân gia trong tay còn có đường tử, quả nhiên. Có thể ở chỗ này gây dựng sự nghiệp, đều không đơn giản, Gia Ngư trong lòng tức khắc có chút ý tưởng. Quang có một cái Thương Dễ Nam đoàn đội hợp tác, cũng không phải thực bảo hiểm a, rốt cuộc chỉ có một cái lão Thương. Không đủ dùng, Lục tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ tới, tìm người hợp tác mở rộng ngươi trò chơi a? Gia Ngư đột nhiên xoay đề tài, Lục Chính Tắc nói. Ngươi là nói ngươi, Gia Ngư nói, ngươi hiểu biết quá ta phát sóng trực tiếp công ty. Chúng ta công ty cũng có trò chơi chủ bá. Ngươi ngẫm lại, quay đầu lại chúng ta mạnh mẽ mở rộng ngươi trò chơi. Ngươi trò chơi này có phải hay không thực mau là có thể ở Hoa Quốc mở ra thị trường? Nghe được Gia Ngư lời này, Lục Chính Tắc bình tĩnh mặt rốt cuộc xuất hiện một tia bừng tỉnh, Gia Ngư thấy thế. Liền biết thành, kỳ thật chúng ta hai nhà hoàn toàn có thể hợp tác a. Ta không ngừng khai cá lớn phát sóng trực tiếp, ta còn khai một nhà đầu tư công ty, người công ty chẳng lẽ không cần đầu tư sao? Chúng ta hợp tác, đến lúc đó ta đầu tư tuyên truyền một con rồng, bảo đảm ngươi trò chơi này thực mau là có thể ở thị trường vận đỏ, Gia Ngư không cần tiền giống. Nhau mà họa bánh nướng lớn, đương nhiên, nàng cũng xác thật có năng lực đem bánh biến thành hiện thực. Nhưng là Lục Chính Tắc vẫn là thực. Thanh tỉnh, tiền cảnh phi thường tốt đẹp. nhưng là tại đây phía trước, ta còn cần trước đem hạng mục làm thành công, thật cũng không phải Lục Chính Tắc khó mà nói lời nói, mà là hắn xác thật nhìn chúng Thương Dễ Nam người tài giỏi như thế, nơi này không thiếu máy tính nhân tài, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể đạt tới trình độ như vậy. Cũng không phải mỗi người đều có thể phù hợp hắn yêu cầu, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình vì khác. Chỗ tốt đi từ bỏ Thương Dễ Nam nhân tài này, cũng thuộc về lấy gùi bỏ ngọc. Thương Dễ Nam nếu biết chính mình bởi vì chỗ tốt từ bỏ hắn, Lục Chính Tắc chính mình cũng khó có thể đối mặt người khác. Lâm Gia Ngư nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tôn trọng Thương Dễ Nam ý tưởng. Gia Ngư thấy đối phương không buông tay, dứt khoát liền nói, Thương Dễ Nam như thế nào cùng ngươi nói. Lục Chính Tắc nói hắn cũng thực khó xử, không thể thực xin lỗi ngươi tín nhiệm. Gia Ngư vô ngữ. Tuy rằng sớm biết rằng như vậy một chuyện, nhưng nghe được đối phương nói ra, nàng vẫn là vô ngữ. Lão Thương chính mình không nghĩ đắc tội với người, chuyện này liền đẩy nàng nơi này tới. Ngươi chờ một lát, ta đi gọi điện thoại, xin cứ tự nhiên. Gia Ngư lập tức cấp Thương Dễ Nam gọi điện thoại. Lão Thương, ngươi thế nhưng là tường đầu thảo, liền tính làm ta giúp ngươi đẩy rớt nhân ra, ngươi cũng không thể hoàn toàn đem nguyên nhân phóng ta bên này đi. Ta hiện tại giống như là bổng đánh nguyên ương ác nhân. Thương Dễ Nam ở điện thoại kia đầu khụ khụ. Kỳ thật ta xác thật có chút khó xử. Ngươi cũng nhìn thấy Lục Chính Tắc, này lão bản cũng là thực tốt. Gia Ngư đã hiểu. Thương Dễ Nam chính mình cũng là tâm động, hắn cũng biết bên kia tiền cảnh thực hào. Chỉ là cùng phía chính mình sớm có hợp tác, cho nên lúc này mới khó xử đi lên. Có lẽ trong lòng là thiên hướng phía chính mình, nhưng là cũng không hảo quá trắng ra cự tuyệt bên kia. Cho nên liền như vậy biệt nữu, thật là may mắn chính mình tới, bằng không lão Thương thật đúng là sẽ đi ăn máng khác bộ dáng. Quả nhiên trứng gà không thể phóng một cái trong rổ, cổ phần đều bó không người ở. Hiện tại là một cái Lục Chính Tắc đoạt người, về sau ai biết còn có hay không Lý Chính Tắc, Lưu Chính Tắc. Gia Ngư nói, lão Thương, kỳ thật ta cũng chuẩn bị cùng Lục Chính Tắc hợp tác rồi. À, cho nên ngươi liền vất vả điểm, hai bên sự tình đều quản, ngươi ngẫm lại ngươi liền vất vả một chút, lại có thể đạt được gấp đôi thành công a. Chúng ta tất cả mọi người giai đại vui mừng. Thương Dễ Nam, ngươi không phải nói giỡn đi. Gia Ngư đem tính toán của chính mình nói đơn giản. Ngươi hiểu, ta làm đầu tư sinh ý, nhìn đến hảo hạng mục, nhịn không được không đầu tư. Này nếu là thành, hai nhà công ty cũng không tồn tại để lộ bí mật vấn đề. Ngươi quản hai cái hạng mục, hoàn toàn không thành vấn đề. Thương Dễ Nam, ngoặc kép, đây là vất vả một chút vấn đề sao? Leosing. Hết chương.